phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 291, yêu quỷ kêu gọi. Cầu đặt mua, một đêm tu luyện, ngoại trừ làm La Vân linh khí tiêu thăng bên ngoài, cũng làm cho hắn ra một thân mồ hôi, vì phòng ngừa lão mụ tái khởi hiểu lầm. Tại kết thúc tu luyện về sau, La Vân làm chuyện làm thứ nhất chính là mở cửa sổ thông gió. Sau đó chạy vội vào phòng tắm tắm rửa. Rửa mặt hoàn tất, đổi một thân khô mát quần áo. La Vân đi vào phòng bếp. Hôm nay bữa sáng vẫn như cũ là Lục Tiểu Khê làm. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm mặc dù bồn chồn tại nghỉ trong lúc đó còn có thể dậy sớm như vậy nấu cơm. Thực sự đều quen thuộc. Không có gì hoài nghi. Ăn một bát cháo gạo cùng hai cái khô dầu. La Vân sở bụng, dễ chịu đánh cái cách nhi. Sau đó đi xuống lầu. Trong phòng khám, Tưởng Lâm đang đánh quét vệ sinh. La Tấn Văn thì là tại sửa sang lấy chính mình chẩn bệnh bàn. Thấy La Vân xuống tới, Tưởng Lâm nói, nha, hôm nay sớm như vậy liền xuống đến rồi. La Vân giải thích nói, có chút sự tình, muốn cùng bằng hữu đi một chuyến tỉnh thành, giữa trưa trở về ăn cơm sao? Tưởng Lâm hỏi, La Vân lắc đầu nói, cái này khó mà nói, khả năng không trở lại ăn, các ngươi cũng đừng chờ ta. Đi, Tưởng Lâm gật gật đầu, sau đó lại hỏi, đúng rồi nhi tử, ngươi biết ta buổi tối hôm qua là thế nào cùng ngươi ba lên lầu trở về phòng sao? Tại sao ta cảm giác chính mình liền cùng uống nhỏ nhạt đồng dạng? Không có kia đoạn ký ức. Các ngươi tất nhiên không có. Các ngươi là bị ta thôi miên. Trên lưng đi, La Vân trong lòng lẩm bẩm một câu. Ngoài miệng thì là nói. Buổi tối hôm qua ta kéo xuống cửa. Với các ngươi cùng một chỗ đi lên a. Các ngươi làm sao lại không có ký ức đâu? Đùa ta chơi a. Tưởng Lâm nhíu mày nghĩ một hồi, vẫn là cái gì đều nghĩ không ra. Thật là lạ, ta thế mà một chút ấn tượng đều không có. Thật chẳng lẽ chính là già, trí nhớ suy yếu rồi. La Vân nói, mẹ, ngươi một chút cũng bất lão. Chính là mị lực bắn ra bốn phía thời điểm. Đúng không ba? Đúng, đúng, La Tấn Văn liên tục gật đầu. Dục vọng cầu sinh mười phần mãnh liệt. Tại trong phòng khám đợi một hồi, đồng hồ đi đến 8 giờ 30, một xe cảnh sát đứng tại phòng khám bệnh cửa. Quách Anh nhô đầu ra hô, đi thôi, một phần không kém, chính là đúng giờ, cha mẹ, ta đi. La Vân chào hỏi một tiếng, bước nhanh ra phòng khám bệnh, ngồi lên xe cảnh sát. Người kia không phải hôm qua tới qua cảnh sát sao? Nhi tử cùng với nàng đi tỉnh thành làm cái gì? Tưởng Lâm hiếu kỳ thầm nói. La Tấn Văn nói, ngươi đừng có đoán mò. Chờ nhi tử trở về hỏi một chút liền biết. Xe trên, La Vân thấy ngoại trừ Quách Anh liền tự mình một người. Nhịn không được hỏi, hôm nay liền cho ta một cái nhân thể kiểm. Quách Anh vừa lái xe, một bên trả lời nói, đương nhiên không chỉ một mình ngươi. Hôm nay là cho tỉnh thành cùng tinh thành lưỡng địa người tu hành. Người thừa kế tiến hành kiểm tra sức khỏe. Có chừng hơn 50 người đi. Mỗi người đều có người chuyên chuyến đặc biệt phụ trách đưa đón. Người chính là từ ta phụ trách. Phải không? Ta thế nhưng là thụ sủng nhược kinh nha. La Vân cười nói. Hai người câu có câu không trò chuyện. Xe rất nhanh tới Phương huyện. Lên đi hướng tỉnh thành cao tốc. Lúc này La Vân điện thoại di động vang lên. Gọi điện thoại tới người. Chính là Đồng Hiểu Dung luật sư. La Vân biết nàng vì cái gì gọi điện thoại. Có thể tại bóp lại nút trả lời về sau. Vẫn là giả bộ như không biết rõ tình hình. Đồng luật sư, có chuyện gì không? La Vân đồng học, trước chúc mừng người kiểm tra ra tình trạng nguyên thành tích tốt. Đồng luật sư trước cho La Vân, nói một tiếng chúc, xem ra nàng cũng là có đang chăm chú bản địa điểm nóng tin tức. Sau đó mới nói dậy chính sự, ta hôm nay đến luật sư văn phòng về sau, phát hiện có một phần di chúc được lợi người là ngươi, mà lập xuống di chúc người đã qua đời. Ngươi có nhà không? Ta tới cấp cho ngươi hạ tương quan thủ tục. Đêm qua, La Vân bên này chiến đấu vừa mới kết thúc. Tinh thành cảnh sát ngay tại Weibo phía trên thông báo Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản một nhà, cùng Vượng Môn trấn mấy nhà người, cùng Bạch Hoa thôn lưu thủ thôn dân mất tích án, đem những người này mất tích cải thành tử vong. Tất nhiên không có tuyên bố tình huống thật, chỉ nói là có một đám tâm ngoan thủ lạt đạo tặc, không chỉ có vào nhà cướp bóc, còn giết người diệt khẩu. Đồng thời thông báo trong còn nói, nhóm này giặc cướp đã bị cảnh sát bắt giữ. Đối với chính mình phạm tội sự thật thú nhận bộc trực đợi chút, làm dân chúng không cần khủng hoảng. Đồng Hiểu Dung là tại buổi sáng thời điểm thấy được tin tức này. Hồi ức khởi tại hơn một tháng trước, Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản tại nàng nơi này lập cái di chúc. Vội vàng tìm được, phát hiện phía trên được lợi người lại là La Vân. Cái này khiến nàng rất là hiếu kỳ, không hiểu rõ La Vân cùng Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản trong lúc đó rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật, thế mà làm cho đối phương sớm liền lập xuống di chúc, muốn đem hết thảy tài sản toàn bộ cho hắn. Còn cũng có trước Mã bà, cũng là trước khi chết lập xuống di chúc, cho La Vân một bộ phá dỡ phòng. Chẳng lẽ tiểu tử kia vẫn là trung lão niên phụ nữ cùng nam nhân yêu nhất? Đồng Hiểu Dung một bên đoán mò, một bên cho La Vân đánh như vậy điện thoại, lại có người muốn cho ta di sản. Là ai a? La Vân giả bộ như rất kinh ngạc dáng vẻ, hỏi hai câu sau mới nói, ta không ở nhà a, ngay tại đi tỉnh thành trên đường. Như vậy đi, chờ ta trở về sau, điện thoại cho ngươi. Đồng Hiểu Dung nói, là Kim Hoa nhà máy xi măng xưởng trưởng. Đi, chờ ngươi trở về sau gọi điện thoại cho ta. Chờ La Vân cúp điện thoại, Quách Anh liền nhả rãnh nói, ngươi biết rất rõ ràng là ai cho ngươi di sản, còn tại chỗ ấy trang, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? La Vân nhún nhún vai, là rất khó chịu, nhưng là không có cách nào nha. Hơn nửa canh giờ, ô tô hạ cao tốc, lái vào tỉnh thành nội thành, vừa vào đến nội thành tốc độ xe liền chậm lại, trọn vẹn dùng một giờ mới lái đến mục đích tỉnh quân khu bệnh viện. Được rồi, thật đúng là tới làm kiểm tra sức khỏe a. Xuống xe, tại Quách Anh dẫn dắt dưới, La Vân đi vào tỉnh quân khu bệnh viện môn trần đại lâu. Lúc này chính là trong bệnh viện nhiều người thời điểm, hai người cũng không đi chen thang máy, trực tiếp leo lầu, dù sao bọn họ đều không phải người bình thường. Leo lầu đối với bọn hắn mà nói, không có chút nào mệt, nếu không phải cố kỵ trong thang lầu trong còn có người khác. Bọn họ đem tốc độ lấy ra, thỏa thỏa so thang máy mau ra rất nhiều lần. Leo lầu thời điểm, La Vân điện thoại lại một lần nữa vang lên. Quách Anh trêu ghẹo nói, nghiệp vụ rất bận rộn nha, nhất định phải, ta rất được hoan nghênh có được hay không? La Vân nói khoác nói, dù sao khoác lác cũng không lên thuế. Lần này gọi điện thoại tới người là Hạ Nguyệt. Điện thoại vừa kết nối, liền nghe Hạ Nguyệt hỏi, La Vân, ngươi ở chỗ nào vậy? La Vân lông mày nhíu lại, hắn nghe được Hạ Nguyệt ngữ khí không thích hợp, nhà đầu này tựa hồ rất bối rối, đồng thời còn có chút sợ hãi. Ngươi tại tỉnh thành làm việc, ngươi thế nào? Ta giống như lại bị mấy thứ bẩn thỉu cho quấn lên. Hạ Nguyệt nói, cái gì? La Vân lông mày nhíu lại, ngươi mang theo ta đưa ngươi ngọc sao? Vẫn luôn mang theo, Hạ Nguyệt hồi đáp, kia không nên a. La Vân đưa cho Hạ Nguyệt ngọc, trên thực tế là một khối hộ thân phù. Ấn lý thuyết mang lên trên khối ngọc này về sau, đẳng cấp thấp yêu quỷ căn bản không có khả năng quấn lên Hạ Nguyệt. Cho dù là lợi hại yêu quỷ quấn lên nàng, khối kia ngọc cũng sẽ ngay lập tức hướng La Vân cảnh báo. Nhưng La Vân hiện tại lại là một chút cảm giác đều không có. chẳng lẽ quấn lên Hạ Nguyệt yêu quỷ, thực lực cường có thể che đậy khối kia hộ thân phù. Nếu quả như thật là như thế này, kia Hạ Nguyệt liền nguy hiểm. La Vân thần sắc nghiêm một chút, vội vàng hỏi, ngươi là thế nào phát hiện chính mình bị mấy thứ bẩn thỉu cho quấn lên? Nó có đối ngươi làm cái gì tổn thương sao? Hạ Nguyệt nói, nó cũng không có thương tổn ta, chỉ là vẫn luôn tại bên tai ta kêu gọi tên của ta. Đều 2-3 ngày, vừa mới bắt đầu tưởng rằng nghe nhầm, đi bệnh viện làm kiểm tra, vấn đề gì đều không có. Bác sĩ nói có thể là ta thi đại học trước đó quá khẩn trương tạo thành, làm ta nghỉ ngơi nhiều, nhưng nghỉ ngơi 2 ngày, một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Hôm nay thanh âm này ngoại trừ kêu gọi tên của ta bên ngoài, còn nhiều thêm một câu, làm ta đi một chỗ. Nghe được Hạ Nguyệt không bị tổn thương, La Vân thoáng thở dài một hơi, hỏi, nó cho ngươi đi địa phương nào? Tỉnh thành vườn bách thú. Hạ Nguyệt trả lời nói, a, La Vân ngây người, hắn vốn cho là cái này dây dưa Hạ Nguyệt mấy thứ bẩn thỉu, hơn phân nửa là muốn để Hạ Nguyệt đi nó mất mạng địa phương, lại hoặc là đi chôn địa phương của nó, lại không tốt cũng là cái gì mộ viên a, quỷ trạch a một loại địa phương, có thể đi vườn bách thú là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ quấn lấy Hạ Nguyệt mấy thứ bẩn thỉu là tại động vật vườn trong chết, vẫn là động vật quỷ, lại hoặc là cái gì yêu? Ngươi khoảng thời gian này có đi qua tỉnh thành vườn bách thú sao? La Vân hỏi. Không có, Hạ Nguyệt nói, lần gần đây nhất đều vẫn là mấy năm trước, cùng ba ba mụ mụ cùng đi, khi đó ta còn tại học sơ trung đâu. Đây mới là lạ. La Vân càng phát ra hoang mang. Ấn lý thuyết, yêu quỷ quấn lên người, bình thường đều là người bắt gặp yêu quỷ gây nên, nhưng Hạ Nguyệt nhiều năm không có đi qua tỉnh thành vườn bách thú, như thế nào lại trêu chọc phải trong vườn thú yêu quỷ đâu? Ngươi đừng sợ, ta lập tức tới tìm ngươi. La Vân nói. Hạ Nguyệt nói, nhưng ngươi không phải tại tỉnh thành làm việc sao? Hay là chờ ngươi đem sự tình xong xuôi rồi nói sau? La Vân quả quyết nói, chuyện trọng yếu hơn nữa, đều không có mệnh của ngươi quan trọng. Ngươi chờ, ta lập tức trở về. Đúng, đem ta đưa ngươi ngọc giữ tại lòng bàn tay trong. Kia là một cái hộ thân phù, có thể bảo hộ ngươi an toàn. Cuối cùng những lời này lại là đang an ủi Hạ Nguyệt. Cái kia yêu quỷ quấn lên nàng, hộ thân phù liền phản ứng đều không có. Thật muốn xảy ra chuyện, tác dụng cũng có hạn. La Vân cúp điện thoại về sau, lập tức hướng Quách Anh nói, Quách cảnh sát, bằng hữu của ta xảy ra chút chuyện, ta đến chạy tới, hôm nào chúng ta lại kiểm tra sức khỏe được không? Lấy Quách Anh nhĩ lực, tự nhiên là nghe được nội dung điện thoại, nàng chưa hề nói tốt và không tốt, mà là đề cái đề nghị, ngươi xem như vậy được hay không? Ngươi lưu tại nơi này tiếp tục kiểm tra sức khỏe, ta làm quan cảnh sát dẫn người trước đi qua bảo hộ nàng. Quan cảnh sát theo tinh thành đi qua, sau ngươi theo tỉnh thành chạy trở về nhanh hơn, chờ ngươi kiểm tra sức khỏe xong, ta lập tức đưa ngươi đi. Ngươi yên tâm, kiểm tra sức khỏe rất nhanh, nhiều lắm là mười mấy phút liền xong việc. La Vân suy nghĩ một chút, nói, ngươi xem có thể hay không phiền phức quan cảnh sát giúp ta đem người tới tỉnh thành đến. Đã cái kia quấn lấy Hạ Nguyệt yêu quỷ vẫn luôn kêu gọi nàng đi tỉnh thành vườn bách thú, vậy hắn liền bồi Hạ Nguyệt đi vườn bách thú đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đối nàng dây dưa không ngớt, lại có gì mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.